Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, qualifying cùng vòng thứ nhất đối thủ. FC United Man muốn xâm nhập cấp FA chính thi đấu. Bọn hắn đầu tiên muốn tiến hành chính là 3 lượt qualifying. Tất cả nước Anh FA thành viên đội bóng, bao gồm Premiership, Championship, hạng nhất Anh, giải bóng đá hạng 2 Anh cùng nghiệp dư tổ đội bóng đều có thể tham gia. Nhưng là nghiệp dư tổ đội bóng cần trước tiến hành mấy vòng qualifying đến tranh đoạt tiến vào. Vòng thứ nhất cấp FA tư cách, hạng nhất Anh, Anh League One đội bóng thì là trực tiếp từ vòng thứ nhất bắt đầu. Premiership cùng Championship đội bóng sẽ tại vòng thứ 3 gia nhập cấp FA thi đấu sự tình tranh đoạt. Cấp FA hết thảy có 8 vòng tranh tài, ngoại trừ bán kết cùng trận chung kết bên ngoài. Mỗi một vòng tại 9 trong vòng 10 phút, bên thắng tấn cấp, đơn trận đào thải, nếu như 90 phút nội chiến hòa, sẽ tùy ý nặng thi đấu. Nặng thi đấu chính là phút bên trong lại đánh ngang liền sẽ tiến hành thêm lúc thi đấu. Nếu như thêm lúc thi đấu không có phân ra thắng bại, sẽ tiến hành penalty quyết thắng. Dạng này chế độ thi đấu thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều ít lưu ý. Cường đội hơi chợp mắt liền có khả năng bị cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đội bóng cắn một cái. Tại nước Anh fan bóng đá bên trong, mãi mãi cũng sẽ có một ít tại cấp FA bên trên đồ long cố sự trình diễn. FC United Man sẽ không trở thành kế tiếp đồ long anh hùng đâu. FC United Man qualifying đối thủ thứ nhất là Khải Mayer Led. Đây là một chi cùng FC United Man cùng cấp bậc đội bóng. FC United Man không có phí bao nhiêu lực khí liền lấy 5-0 điểm số cầm xuống đối thủ. Thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo qualifying. Hoàn thành trận đấu này sau cùng ngày, FC United Man kế tiếp đối thủ liền rút ra. Đối thủ đồng dạng là ở vào Manchester Sanford Thành. Cái này tương đương với một trận cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn Manchester Derby chiến. Sanford Thành chi này đội bóng xuất hiện ở cấp thứ 6 khác Bắc Bộ Premier League. FC United Man trước đó chưa từng có cùng đối thủ giao thủ qua. Đối với đối thủ tình trạng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá đối với tay dù sao cũng là cấp thứ 6 khác đội bóng. So ở vào cấp thứ 7 khác FC United Man cao cái trước ngăn. Cấp thứ 6 khác đội bóng thực lực như thế nào? Marginson trong lòng cũng không nắm chắc. Cùng Sanford Thành tranh tài an bài tại sau 2 tuần ngày 22 tháng 9. Tại cái này 2 tuần, FC United Man còn muốn tiến hành 2 vòng thi đấu. Đối thủ theo thứ tự là sân nhà nghênh chiến Nanti Duy Kỳ Trấn. Cùng sân khách khiêu chiến Stafford Uara đội. Cuối cùng FC United Man 5-0 đại thắng Nanti Duy Kỳ. Sân khách 2-1 chiến thắng Stafford Uara. Lấy được thi đấu vòng tròn bắt đầu thi đấu đến nay 8 thắng liên tiếp. Tại bảng điểm số bên trên cùng hất ra tên thứ 2 đội bóng 7 phần. Nhìn cái này mùa giải FC United Man tấn cấp cấp thứ 6 khác Bắc Bộ Premier League đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Bất quá tiếp xuống bọn hắn tại cấp FA bên trong giao đấu cấp thứ 6 khác đội bóng Sanford Thành. Trong trận đấu gặp được phiền phức, bắt đầu thi đấu không đến 20 phút. FC United Man cầu môn liền đã 2 lần tuyên cáo thất thủ. Cấp thứ 6 khác đội bóng năng lực công kích quả nhiên muốn so cấp thứ 7 đừng đội bóng cao hơn rất nhiều. Marginson khóa chặt lông mày. Nếu như FC United Man phòng tuyến ngay cả cấp thứ 6 khác đội bóng đều không phòng được, như vậy bọn hắn tại cấp FA dã tâm chính là chuyện tiếu lâm. Đội yếu khiêu chiến cường đội, duy nhất phương pháp chính là phòng thủ phản kích. Nhưng là nếu như mình bản thân phòng thủ liền tổ chức không tốt, cho đối thủ lưu lại quá nhiều đứng không, cũng liền chưa nói tới phản kích. May mắn, tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc, FC United Man thu hoạch được phạt góc. Lý Thanh Sơn tiếp Dean Stow chủ phạt phạt góc đánh đầu phá khung thành, vì đội bóng lật về một thành. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Marginson quyết tâm để cầu tiền vệ về sau rút lui, cùng hậu phòng tuyến liên hệ càng chặt chẽ hơn, áp xúc đối thủ không gian. Phía trước liền Lưu Ních cùng Lý Thanh Sơn hai người. Marginson tương đương tín nhiệm Lý Thanh Sơn năng lực tiến công. Bất quá nửa chàng sau đội bóng phòng thủ y nguyên hỗn loạn. Cầu quyền lớn nhiều bị đối thủ nắm giữ. Bất quá cứ việc hậu phòng tuyến bị đối phương xung kích rất bình thường chật vật. Tốt tại không có tiếp tục ném cầu. Trong cấm khu nhân viên dày đặc tình huống dưới, Sanford cũng rất khó thu hoạch được lý tưởng sút gôn cơ hội. Tại Tho Phúc người mấy lần nếm thử ở ngoài vùng cấm sút xa ý đồ đánh xuyên qua FC United man xe. Biết thời điểm, bọn hắn rất nhanh bỏ ra đại giới. Thủ môn dêm phát bóng. Lý Thanh Sơn bộ ngực ngừng cầu sau phân một bên. Chen vào như vùng cấm địa cướp được truyền bên trong cầu đánh đầu đem điểm số san đều tỷ số. Tại tranh tài tới gần hồi cuối giai đoạn, Sanford cầu thủ đối Lý Thanh Sơn phạm lỗi. FC United man thu hoạch được một cái khoảng cách cầu môn hơn 40 mét đại cấm khu lệch phải vị. Chí đá phạt, Dean Stout chủ phạt đá phạt vẽ ra trên không trung một đường vòng cung bay vào đối phương vùng cấm địa. Lần này Lý Thanh Sơn bắt lấy cơ hội lần này. Lần nữa đánh đầu sông đỉnh lưới rách. Tuyệt sát Sanford thành. Đội bóng tại sân khách chật vật lấy 3-2 điểm số thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo qualifying. Một tuần sau, đội bóng tại sân nhà 3-1 chiến thắng một cái khác qualifying đối số Kendall Trấn. Thuận lợi tấn cấp cấp FA vòng thứ nhất. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, FC United man đám cầu thủ cùng một chỗ tụ tập tại Newton Seat quán bar. Chờ đợi lấy lập tức sẽ tiến hành cấp FA vòng thứ nhất rút thăm. Lúc này, sẽ có liên minh đội bóng gia nhập. Nước Anh ủng có số lượng đông đảo câu lạc bộ bóng đá cùng bóng đá thi đấu vòng tròn. Những này đội bóng cùng thi đấu vòng tròn hợp thành có thể nói là trên thế giới phức tạp nhất thi. Đấu vòng tròn hệ thống. Cái này thi đấu vòng tròn hệ thống đỉnh là Premiership Liên minh. Chỉ có một cái cấp bậc, chính là giải ngoại hạng Anh. Tổng cộng có 20 chi đội bóng. Premiership Liên minh phía dưới, xưng là nước Anh bóng đá liên minh. The Football League, chia làm 3 cái cấp bậc. Championship thi đấu vòng tròn. Coca-Cola Football League Champions Hip, chương cấp 2. Championship, Coca-Cola Football Legend. Chương cấp 3, cùng Anh League One, Coca-Cola Football League Two, chương cấp 4, mỗi cấp bao quát 24 cái câu lạc bộ, chung 72 cái. Premiership Liên minh tại năm 1992 thoát ly nước Anh bóng đá liên minh. Nhưng trên thói quen, 20 chi đội bóng vẫn cùng 72 chi nước Anh FIFA đội bóng cùng một chỗ. Hợp xưng vì Liên minh đội bóng. Cái này 92 cái câu lạc bộ đều là toàn chức nghiệp câu lạc bộ. Còn lại đội bóng thường gọi vì, không phải liên minh đội bóng. Từ cấp FA vòng thứ nhất bắt đầu, liên minh đội bóng bên trong hạng nhất Anh cùng giải bóng đá hạng 2 Anh đội bóng liền sẽ gia nhập. Premiership cùng Championship sẽ tại vòng thứ 3 bắt đầu. Muốn ta nói, lần này tốt nhất rút một cái không phải liên minh đội bóng. Tốt để chúng ta có thể thuận lợi đá phải vòng thứ 3. Nếu có thể tại Old Trafford đá một trận cầu, tốt bao nhiêu? Ha ha, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không đến đó xem bóng. Có fan bóng đá cũng gia nhập thảo luận. FC United man fan bóng đá cũng không phải là cừu hận MU. Trình độ nào đó bọn hắn cũng còn tính là MU fan bóng đá. Bọn hắn chỉ là cừu hận mua xuống MU Glazer gia tộc. Tại FC United man thành lập thời điểm, rất nhiều fan bóng đá liền biểu thị cũng không tiếp tục trở về Old Trafford xem bóng. Nguyên nhân là bọn hắn không nguyện ý mua sắm cầu phiếu để Glazer gia tộc thu lợi. Dean, người có nghĩ gặp gỡ đội bóng sao? Lý Thanh Sơn hỏi ngồi tại bên cạnh mình đội trưởng Dean Stout. Dean suy nghĩ một chút. Nói ra, kỳ thật ta muốn gặp được Burnley. Bất quá bọn hắn bây giờ tại Premier League, một vòng này là không thể nào. Dean xuất từ Burnley đào tạo trẻ, thế nhưng lại không có đại biểu qua Burnley đội một đề cập qua bất luận cái gì một trận đấu. Nhìn thấy đội trưởng có chút mất mát biểu lộ, Lý Thanh Sơn nhận thú không tiếp tục hỏi. Lúc này một mực tại đổi mới rút thăm website Jerome Richard Wright đột nhiên hưng phấn hô. Kết quả ra, chúng ta đá sân nhà. Đối thủ là chấm ngoặc kép,